Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 824, dạy nó làm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Phong khẽ nhún vai, nhìn vẻ ngoài trong sáng. Tina dường như là một cô gái hồn nhiên và hoạt bát vô hại. Nhưng chỉ những người thực sự đã nếm thử sự lợi hại của cô ấy mới có thể biết được. Công chúa Ba Tư này là người ở đỉnh cao của thế giới loài người. Nhưng thực ra là một bậc cao thủ tuyệt thế. Cô ấy bình thường không tức giận. Nếu cô ấy tức giận, thì chắc chắn sẽ là một thảm họa. Người trên thế giới này có thể ngăn cô ấy nổi giận. Chỉ có Lý Phong đang đứng trước mặt cô ấy thôi. Người đàn ông mặt sẹo ôm mặt, được đàn em dìu đứng dậy. Hắn chỉ vào Tina và nói: "Mẹ kiếp, mày dám đánh tao? Anh em, lên cho tao, kéo con này vào trong hẻm. Tao phải dạy cho nó biết làm người là như nào." Tuy nhiên, tên đàn ông mặt sẹo vừa dứt lời, Lý Phong đã vỗ vỗ tay. Lập tức một nhóm người hung thần ác sát từ bên cạnh lao ra. Họ trực tiếp kéo gã đàn ông mặt sẹo và đàn em vào con hẻm tối bên cạnh. Rồi trong ngõ vang lên đủ thứ tiếng la hét thảm thiết. Tina chớp đôi mắt sáng với Lý Phong cười nói: "Vừa rồi động tác của những người này khá nhanh. Anh dạy họ đấy à?" Lý Phong khẽ gật đầu. Tina cười và nói: "Thật tuyệt, thế thì em cứ ở bên cạnh anh là được rồi nhỉ?" Trong khi nói, Tina cũng nhìn Lý Phong như muốn hỏi. Tuy nhiên, Lý Phong chưa kịp trả lời thì Hứa Mộc Tình đã bước tới với một hộp kem rất đẹp mắt. Khi nhìn thấy hộp kem, Tina đã hét lên như một cô gái. Sau đó, Hứa Mộc Tình và Hứa Mộc Tình giống như chị em tốt của nhau. Dùng hai thìa riêng ăn cùng một hộp kem. Thậm chí, chỉ cần là hai người đẹp ăn kem thôi cũng khiến nhiều người bên cạnh phải dừng lại xem. Lý Phong vui vẻ nhìn Tina và Hứa Mộc Tình. Anh biết trước mắt đứa bé này sẽ không thể rời khỏi Ninh Châu. Cùng lúc đó, Lý Phong hơi nghiêng đầu nhìn căn nhà trước mặt. Lúc này, cách 100 mét có một chung cư cũ. Qua cửa sổ căn phòng, Lý Phong nhìn thấy một người đàn ông đầu chọc đang đứng sau cửa sổ. Bề ngoài người đàn ông này không có gì quá đặc biệt. Tuy nhiên, hắn đã nhìn chằm chằm vào Hứa Mộc Tình và Tina từ nãy tới giờ. Từ từ, hắn thè lưỡi ra khỏi miệng. Hắn liếm môi, nhìn rất dơ bẩn và kinh tởm. Hơn nữa, lưỡi hắn càng lúc càng dài ra. Cuối cùng, nó thậm chí còn vượt quá cánh tay của hắn. Cùng lúc đó, Lý Phong lại nhìn trong đám người. Có một thanh niên mặc áo sơ mi và đeo kính gọng đen. Người đàn ông này bề ngoài trông vô hại. Chỉ là một nhân viên văn phòng rất bình thường. Nhưng khi anh ta tháo kính trên sống mũi ra, trong mắt anh ta hiện lên một tia sáng kỳ lạ. Mà ngay lúc mắt người đàn ông sáng lên, hai ngón tay của Lý Phong lập tức chỉ nhẹ lên không trung. Đây dường như là một động tác rất bình thường. Đột nhiên, thanh niên áo sơ mi này lập tức che mắt lại, ngồi xổm xuống mặt đất, hét lên một tiếng vô cùng thảm thiết. Tiếng hét bất ngờ này ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám đông. Nhiều người dân lập tức vây quanh nam thanh niên mặc áo sơ mi. Những người tốt bụng còn đi tới hỏi thăm. Mà khi người đàn ông này che mắt và ngẩng đầu lên, mọi người đều thốt lên kinh ngạc. Bởi vì dọc theo khóe mắt của anh ta có máu đỏ chảy xuống. Mắt anh ấy đang chảy máu. Gọi 120 mau. Lý Phong quay đầu nhìn Hứa Mộc Tình và Tina, cười nói: "Đi chỗ khác đi, ở đây đông người quá." Hứa Mộc Tình lúc này định giúp đỡ người đàn ông mặc áo sơ mi. Lý Phong lập tức đưa tay ra, vòng qua vòng eo thon thả mềm mại của Hứa Mộc Tình, ôm cả người cô vào lòng. Hứa Mộc Tình giãy giụa, đỏ mặt nhìn Lý Phong: "Đừng như vậy, đang ở bên ngoài đó." Lý Phong ghé môi vào tai Hứa Mộc Tình nói nhỏ: "Làm bên ngoài này không thấy hứng thú hơn sao? Chúng ta là vợ chồng lâu rồi, phải luôn tìm cách kích thích những thứ mới mẻ chứ." Hứa Mộc Tình tức giận nói với Lý Phong: "Anh muốn chơi thì để chút nữa đi, em ra giúp người đó trước." Tuy nhiên, Lý Phong vẫn một mực nắm chặt tay Hứa Mộc Tình. Anh khẽ lắc đầu: "Giúp người cũng nên phân biệt đối tượng rõ ràng. Giúp đỡ những người tốt sẽ khiến em cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Mọi thứ mình làm đều đúng. Nhưng nếu em giúp kẻ xấu thì sao? Lời nói của Lý Phong khiến Hứa Mộc Tình ngừng dãy giụa. Lúc này Hứa Mộc Tình mới nhận ra người đàn ông đột nhiên la hét. Hai mắt chảy máu. Rất có thể Lý Phong đã làm chuyện đó. Hứa Mộc Tình tin tưởng 100% vào người đàn ông của mình. Bất kể Lý Phong nói gì, Hứa Mộc Tình sẽ không phản bác lại. Vì cô biết rằng tất cả những gì Lý Phong làm đều là vì gia đình. Và Lý Phong cũng nói ra xảy ra với người đàn ông này. Anh vừa ôm eo thon thả của Hứa Mộc Tình vừa dẫn Tina đi về phía trước. Người đàn ông vừa rồi, hắn có đôi mắt nhìn xuyên thấu. Không biết mắt của hắn đã đạt tới trình độ nào rồi. Nhưng khi hắn tháo kính ra, đôi mắt của hắn có thể nhìn xuyên qua quần áo con người. Hứa Mộc Tình sửng sốt, vội vàng nói. Nói như vậy thì không phải mọi người đều bị nhìn rồi sao? Lý Phong khẽ gật đầu. Đại khái là vậy. Hứa Mộc Tình che miệng ngạc nhiên. Rõ ràng là cô chưa bao giờ cân nhắc vấn đề này. Hứa Mộc Tình nói nhanh. Em còn không nghĩ tới loại chuyện này. Nhưng nếu nó thật sự xảy ra, vậy thì phụ nữ bọn em đi trên đường phải làm sao bây giờ? Nếu Lý Phong không nói, thì Hứa Mộc Tình cũng không biết. Nhưng khi nghĩ đến chuyện này, cô lại cảm thấy mình khỏa thân đứng trên đường. Toàn thân cảm thấy khó chịu. Có lẽ là một loại ảo giác. Tựa như trong bóng tối luôn có một đôi mắt nhìn trộm mình vậy. Lúc này, Tina cúi đầu cười, nói với Hứa Mộc Tình. Không sao, chỉ cần đổi loại quần áo khác là được. Vừa nghe thấy thế, Hứa Mộc Tình không khỏi kinh ngạc hỏi. Loại quần áo gì? Tina cố tình quay lại đứng trước mặt Hứa Mộc Tình nói. Quần áo trên người em được làm từ chất liệu đặc biệt. Cách chương.